Mãng Hoang Kỳ, chương 881, góc truyện audio.com, chuỗi ngày tiếp theo rất là bình yên. Tô Vưu Cơ thường luận bàn với Kỳ Ninh, mỗi lần hắn vận dụng kiếm thuật là ức chế nàng gắt gao. Tô Vưu Cơ không ngừng vắt óc tìm cách biến mạnh hơn, thực lực tăng tiến rõ rệt. Kỳ Ninh thì sao? Kỳ Ninh tiến bộ càng nhanh, nhờ căn nguyên thần kiếm ảnh hưởng, kiếm sát khí của hắn càng nặng, tham ngộ sát kiếm thức mau rất nhiều. 16 tổ thần tổ tiên từng xin luận bàn, chỉ điểm một hai lần nhưng tính tích cực chỉ tạm tạm. Vì bọn họ tu luyện đã rất lâu rồi, sớm từ bỏ hy vọng thành thế giới cảnh. Những ngày bình yên ở Tố Phong thế giới hỗn độn, Kỳ Ninh một lòng tiềm tu kiếm thuật nghiên cứu căn nguyên thần kiếm. Chớp mắt đã qua hơn 200 năm, đỉnh núi, Kỳ Ninh ngồi xếp bằng, gió núi thổi bay vạt áo. Thần kiếm tử quang quỳnh đặt ngang trên đầu gối Kỳ Ninh, kiếm này như người yêu của hắn, tùy thời tùy chỗ theo bên hắn. Kỳ Ninh tùy lúc tùy nơi cảm ứng ý cảnh căn nguyên thần kiếm, khiến hắn tiến bộ rất nhanh, từ mấy chục năm trước hắn đã hiểu được vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức. Nhưng Kỳ Ninh không hề tự phụ, vì trước kiếm ý ẩn chứa trong căn nguyên thần kiếm làm Kỳ Ninh hiểu rằng mình thật nhỏ yếu. Nếu có ngày ta đạt đến cảnh giới ngang ngửa kiếm ý căn nguyên thần kiếm thì tốt quá. Kỳ Ninh nhìn mảnh đất mênh mông xa xăm, mơ hồ cảm nhận kiếm ý quanh người hắn thật tự nhiên có kiếm quang chuyển động. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức, thức thứ ba la thiên thức hay còn gọi là kiếm thế giới. Nếu ngộ ra kiếm thế giới của mình là có thể bước vào thế giới cảnh. Khác với kiếm thuật tu luyện ra kiếm thế giới hoàn toàn khác biệt. Có kiếm thế giới lạnh lẽo băng giá, có kiếm thế giới cuồng bạo nóng cháy, có kiếm thế giới không chỗ không ở. Vô danh kiếm thuật thức thứ ba cực kỳ cao minh nhưng cũng khó khăn rất nhiều. Bản thân Kỳ Ninh cũng không biết phải tham ngộ bao lâu mới ngộ ra được thức thứ ba. Vèo. Phía xa có luồng sáng bay tới, Kỳ Ninh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi quay đầu nhìn, ánh sáng ngừng lại trước mặt Kỳ Ninh, là một nam nhân nhỏ gầy áo xám tóc rối, mắt màu vàng sậm âm lạnh, nhưng khi thấy hắn thì tràn đầy tôn sùng và cung kính. Nam nhân cung kính nói, chủ nhân, Kỳ Ninh gật đầu, nam nhân nhỏ gầy áo xám là Dã Cầu tổ thần biến ra hình người. Trong đám tổ thần tổ tiên bị thu phục ở thế giới lao ngục không ngờ Dã Cầu tổ thần trung thành tôn sùng với Kỳ Ninh nhất. Mấy năm trước Dã Cầu tổ thần vì tỏ lòng trung thành đã lập lời thề bản mệnh trước mặt Kỳ Ninh, lời thề khắc nghiệt đến mức làm hắn rung động. Dã Cầu tổ thần vốn là loài chó, bẩm sinh là tổ thần, tính rất cao ngạo nhưng khi đã nhận chủ nhân thì trung thành tuyệt đối. Dã Cầu tổ thần phát ra lời thề như thế khiến Kỳ Ninh rung động, có nhiều chuyện thường sai khiến nó làm. Kỳ Ninh hỏi, như thế nào, mắt Dã Cầu tổ thần chất chứa không cam lòng. Đã điều tra cẩn thận, tâm thần tướng dưới trướng Hắc Liên thần đế mấy trăm năm nay luôn trốn trong Hắc Liên đế đô chưa từng lãnh binh tác chiến cũng không đi ra mạo hiểm. Chắc tâm thần tướng sợ chủ nhân, Kỳ Ninh cao mày, hắn tham gia vụ nham tinh vì giết tâm thần tướng. Dã Cầu tổ thần đã điều tra vài năm, bản thân Kỳ Ninh cũng có điều tra. Mấy trăm năm nay tâm thần tướng luôn du rú trong Hắc Liên đế đô, nói chính xác ra từ khi Kỳ Ninh giết Nguyên lão nhân, tâm thần tướng quay về Hắc Liên đế đô. Góc truyện audio.com thì không bước ra một bước, Kỳ Ninh nhíu mày nói, tâm thần tướng thật cẩn thận, nhát kiếm năm xưa giết Nguyên lão nhân đã hù sợ tâm thần tướng. Gã biết mình và tam giới có mối thù lớn cỡ nào, nhiều đại năng chết trong tay gã, nhiều đại năng là tiên phong của tam giới một số có ơn chỉ điểm Kỳ Ninh. Như Hậu Nghệ là sư huynh của Kỳ Ninh, hễ có hy vọng chắc chắn hắn sẽ tìm đến trả thù. Với thực lực năm đó của Kỳ Ninh rất dễ giết tâm thần tướng, nên biết nhát kiếm cuối cùng của hắn xuyên qua thân thể tựa như tiên thiên pháp bảo cực phẩm của gã. Dã Cầu tổ thần khom người nói, chủ nhân tâm thần tướng ở trong Hắc Liên đế đô rất biết hưởng thụ, hay chủ nhân mua chút nô lệ tổ thần, để ta dẫn tới đó tìm cơ hội ám sát. Sau khi ám sát tâm thần tướng ta sẽ na di không gian trốn ngay. Kỳ Ninh lắc đầu phản đối, không được, mắt Dã Cầu tổ thần tràn đầy điên cuồng. Thế giới cảnh không thể nào luôn quan sát Nguyên đế đô, chỉ cần lơi lỏng chút thời gian là ta có thể chạy thoát. Kỳ Ninh lắc đầu nói, đó là Hắc Liên đế đô, hang ổ của Hắc Liên đế quốc. Không gấp, chúng ta còn thời gian, cứ từ từ. Gấp gáp dễ có sai lầm, với Kỳ Ninh thì giết tâm thần tướng không khó, mỗi tội thiếu cơ hội. Có thời gian rồi sẽ có cơ hội. Vụ nham tinh, trong một động thiên ẩn khuất ánh sao sáng rực dòng khí dâng lên. Một nam nhân tuấn tú mặc áo sao ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước. Rào rào, các hạt thần tinh rực rỡ bay ra từ người nam nhân tuấn tú, đó là kết tinh của thần lực. Khi tu hành giả thần ma lưu bước vào thế giới cảnh thì thần lực sẽ ngưng tụ thành thần tinh, đó là biến đổi về chất. Thần tinh rực rỡ ẩn chứa hơi thở đạo kỳ diệu, mỗi hạt thần tinh chứa hơi thở đạo khác nhau nhưng sẽ hợp thành tổng thể. Rào rào, thật nhiều thần tinh bay ra khỏi người nam nhân, quay vòng quanh người rồi lại bay vào trong cơ thể. Các hạt thần tinh bay vòng quanh người nam nhân sẽ biến thành những vì sao tỏa ra hơi thở sao. Nam nhân tuấn tú thì thào, vì sao, sâu trong ký ức nam nhân mãi mãi không quên cảnh tượng đó lại hiện ra. Ta thật sự phải trở lại, ta phải quay về, ta không thể cưỡng lại được. Tử thần, ngươi nhất định phải trở về. Nhất định, ai ngờ lần đó chia tay thành vĩnh biệt, nam nhân mãi mãi không quên giọt nước mắt của người mình yêu vào phút biệt ly. Vèo, đột nhiên lực lượng hỗn độn tụ tập trước mặt nam nhân tuấn tú ngưng tụ 12 hạt thần tinh. Bùm, thần thể của nam nhân tuấn tú tán đi biến thành các hạt thần tinh, có 36.000 hạt thần tinh vòng quanh nhau, lực lượng kết hợp đạo kết hợp thành một thể, tự nhiên sinh ra ý cảnh viên mãn. Ngưng, 36.000 thần tinh nháy mắt hội tụ, lần thứ hai hóa thành nam nhân mặc áo sao. Viên mãn, cảnh giới thần thế giới viên mãn rốt cuộc đã đến. Nam nhân mặc áo sao mắt lóe tia kích động thi thao. Nhi tỷ chắc chờ lâu rồi. Cách chương.